Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, 8 càng, dựa theo quy tắc, một người chỉ có thể sử dụng một lần nhảy quá, cho nên nam nhân khẳng định muốn trước mặt người khác biểu diễn ra tới, ngáy ngủ. Ngao ô tương đương, hiện trường bộc phát ra một trận vỗ tay. Cấp kế hoạch vỗ tay, lợi hại, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút này nam nhân lần này làm sao bây giờ. Ha ha ha, cái này từ ngữ hảo, lợi hại, cấp kế hoạch 101 phân, nhiều một phân không sợ nàng kiêu ngạo, rất là cường thế một đợt, 666.666, ngươi cũng đừng quên. Người phía trước tham gia trò chơi, không phải còn mắng kế hoạch ra cái gì lạn từ ngữ sao? Khụ khụ, ta khi nào nói qua bộ dáng này nói? Rõ ràng liền không có, ngươi nhưng đừng vu hãm ta, ta như vậy thiện lương đáng yêu thuần khiết sao có thể sẽ nói bộ dáng này nói? Không có khả năng, không tồn tại, rốt cuộc có hay không chính ngươi trong lòng không có chữ nổi mẫu số sao? Ngoặc kép. Thư Trừng nghe dưới đài tiếng hoan hô, trong lòng biết nam nhân vừa mới nhảy qua sau gặp gỡ một cái không rất thích hợp hắn biểu diễn ra. Tới từ ngữ, Vinh Tuyển dịch khó xử nhìn, ngáy ngủ cái này từ ngữ. Nhíu mày, cái này nghĩ thanh từ nên làm như thế nào? Thư Trừng không khỏi gợi lên khóe môi. Này nam nhân có từng bị loại chuyện này khó trụ quá? Hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra phá lệ thú vị. Vinh Tuyển dịch hắc mặt, dùng tay nói cho Thư Trừng ba chữ. Sau đó, Vinh Tuyển dịch đem đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sau đó đem miệng lớn lên, làm cái mũi không thông khí, hô hấp không thuận thông. Liền dùng miệng hô hấp, chấn động khoang miệng sau phía trên một khối kêu, hàm ếch mềm cơ bắp. Hàm ếch mềm theo trống không ra ra vào vào sinh ra chấn động. Phát ra, hô lỗ khò khè tiếng ngáy. Phụt, ha ha ha ha, Thư Trừng nghe được nam nhân cố ý phát ra tiếng ngáy nháy mắt cười phun. Dưới đài bộc phát ra một trận cười to cùng vỗ tay. Ai làm này nam nhân vẫn luôn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nghe thấy được thiếu niên cùng dưới đài người xem tiếng cười. Nam nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía dưới đài người. Hiện trường không khí nháy mắt lâm vào cục diện bế tắc. Nam nhân khí chàng quá mức với cường đại, cả người lạnh băng hơi thở cho người ta một loại hoàn toàn không dám nhìn thẳng cường đại khí chàng. Nha, Thư Trừng cười một tiếng, nhún vai, đừng sợ hãi này đàn đáng yêu tiểu hài tử, Vinh Tuyển dịch nhìn phía dưới người xem. Tiếng nói trầm thấp, ngoặc kép, ta phía trước cái gì đều không có đã là money, phốc không biết vì cái gì. Trên đài cái kia nghiêm trang khí chàng cường đại nam nhân lạnh mặt nói ra những lời này thời điểm. Phía trước xây dựng nghiêm túc không khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đột nhiên phát hiện Thư Trừng ra này chỉ cũng hảo manh a. Ta phía trước cái gì đều không có đã là money, ta phía trước cái gì đều không có đã làm. Ngao, hảo manh hảo manh hảo manh nha. Đây là tương phản manh sao? Ngao ngao ngao, hảo manh a, thiên a, Thư Trừng ra này chỉ quá đáng yêu. Nếu không phải nam thần ra ta hảo muốn ôm về nhà a. Quá đáng yêu, quá manh, a, có thể não bổ một chỉnh bộ đam mỹ tiểu thuyết. Này nam nhân quá đáng yêu. Ha ha ha, manh phiên, ngoặc kép. Vinh Tuyển dịch vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngoặc kép, ta hiện tại có thể cự tuyệt trò chơi này sao? Thư Trừng ôm bụng cười cười to, liền ở ngay lúc này, vang lên trò chơi kết thúc thanh âm, Thư Trừng tổ bởi vì vẫn luôn đang cười nháo, đáp đúng vấn đề không nhiều lắm, cũng không có thể bắt được đệ nhất, nhưng là trận này trò chơi video lại bị truyền tới trên mạng. Thư Trừng có dự cảm. Chính mình muốn xoay người nông nô đem ca sướng, nam nhân vẫn là chịu a. Hết chương.